Ma đạo tổ sư. Đời trước, thanh danh của Ngụy Vô Tiện vô cùng thối nát, bị người đời phỉ báng, bị người thân nhất, sư đệ của chính mình dẫn người đến giết chết. Tung hoành một đời, không ngờ Ngụy Vô Tiện lại chết không toàn thây. Không ngờ, kẻ từng là ma đạo tổ sư, khiến cho giang hồ dậy sóng, lúc chết đi sống lại, lại biến thành một kẻ não tàn. Không những thế, lại là một kẻ đoạn tụ. Ta thấy chư quân bệnh dữ lắm, liệu rằng chư quân có giống ta? Nếu đã là lão tàn, thì ta sẽ trở thành một tên não tàn chuyên nghiệp, đi theo con đường tu quỷ, chứ không tu tiên. Mặc ngươi cưỡi thiên quân vạn mã, ác bá thập phương, kỳ hiệp cửu châu, cao lĩnh chi hoa. Một khi ngươi đã hóa thành nắm cát vàng, thì sẽ mặc sức bị ta sai sử. Ma đạo tổ sư, chương 1-2, trùng sinh nhất. Giọng đọc Bá Tiến. Ngụy Vô Tiện chết rồi, thật hả lòng hả dạ quá đi. Cuộc vây quét lớn trên Loạn Toán Cương vừa kết thúc chưa sang ngày, tin này dường như đã chắp cánh bay khắp giới tu chân. So với tốc độ lan truyền chiến tranh ngày trước, rõ ràng chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ trong phút chốc, dẫu là danh môn thế gia hay tán tu nơi sơn giã, ai ai cũng bàn luận về lần vây quét do liên minh tứ đại huyền môn thế gia dẫn đầu, cộng thêm trăm nhà lớn bé cùng tham gia hỗn chiến này. Tán tu là người tu luyện tự do, không theo bất kỳ môn phái nào. Huyền môn dựa theo câu của lão tử: huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, ý chỉ đạo giáo. Hay hay, thật hạ lòng hạ dạ quá đi à. Là vị danh sĩ anh hùng nào tự tay đâm Di Lăng lão tổ thế? Còn ai nữa? Ngoài sư đệ hắn ra, tiểu tông chủ Giang Trừng, đại nghĩa diệt thân, dẫn đầu tứ đại gia tộc Vân Mộng Giang Thị, Lan Năng Kim Thị, Cô Tô Lan Thị, Thanh Hải Nhiếp Thị, tận diệt hang ổ Loạn Táng Cương của Ngụy Vô Tiện. Ta phải nói một câu công bằng, giết hay lắm. Ngay lập tức có kẻ vỗ tay lớn tiếng phụ họa: người nói đúng, giết hay lắm. Nếu không nhờ Vân Mộng Giang Thị nhận nuôi hắn, dạy dỗ hắn, đời này Ngụy Anh chỉ là hạng soàng xính lăn lộn nơi đầu đường xó chợ, còn đòi gì hơn. Trước kia Giang tông chủ nuôi dạy hắn như con ruột, hắn thì giỏi rồi, dám ngang nhiên thoát ly gia tộc, đấu đầu với cả Bách gia, làm mất hết mặt mũi Vân Mộng Giang Thị, lại còn hại nhà họ Giang chết thảm gần hết. Sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa là hắn chứ còn ai. Giang Trừng sao cứ để thằng tôi tớ này sức sực bấy lâu? Gặp ta, lúc trước họ Ngụy kia chạy trốn, ta đâu chỉ đâm hắn một đao, mà sẽ thẳng tay thanh lý môn hộ. Như thế, hắn đã không có cơ hội làm những việc điên dại sau này. Với cái ngữ ấy còn nói gì đến mấy chữ tình cảm đồng môn tu hành, thanh mai trúc mã. Nhưng ta nghe được đâu giống vậy? Chẳng phải Ngụy Anh gặp phản phệ do tu luyện tà thuật, bị quỷ tướng dưới quyền cắn xé gặm nhấm đến chết sao? Nghe đồn hắn đang sống sờ sờ mà bị cắn nát thành bột. Đấy phải gọi là quả báo ngay trong kiếp này. Ta muốn nói lâu rồi, lũ quỷ tướng hắn nuôi thì cứ như đám chó điên lòng xích vậy, cắn càng khắp nơi, cuối cùng cắn chết chủ, đáng kiếp. Tuy đồn là thế, nhưng lần này vây quét Loạn Toán Cương, nếu không nhờ tiểu Giang tông chủ vạch ra kế hoạch dựa trên nhược điểm của Di Lăng lão tổ, thành bại còn khó nói được. Các người cũng đừng quên, Ngụy Vô Tiện nắm trong tay thứ gì? Ngày trước, hơn 3.000 tu sĩ nổi danh đã bị giết sạch toàn quân trong một đêm ra sao? Không phải 5.000 hả? 3 với 5 thì khác gì nhau? Ta thấy 5.000 còn có lý hơn đấy. Đúng là điên rồ mà. Trước khi chết, hắn đã phá hủy âm hổ phù, cũng coi như tích chút âm đức. Bằng không, giữ món đồ quỷ quái kia lại tiếp tục gieo họa nhân gian, nghiệp chướng sẽ càng nặng thêm đấy. Ba chữ âm phủ hồ vừa thốt ra, xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ, dường như ai cũng đang dè chừng điều gì đó. Lát sau có người than thở: hải, phải nói Ngụy Vô Tiện năm xưa cũng là công tử thế gia vô cùng nổi tiếng trong môn, cũng đâu phải là chưa từng có những câu chuyện đẹp. Tuổi trẻ thành danh, vinh quang đắc ý xiết bao, rốt cuộc vì sao hắn lại đến nước này?